Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 258. Phi thuyền vũ trụ, bầu không khí quỷ dị. Cái gì? Đế quốc, muốn bán cho Đại Tần Đế quốc hàng không mẫu hạm. Oanh, tóc vàng tiên sinh biết được tin tức về sau. Trong nháy mắt liền là trợn tròn trong mắt. Lúc nói những lời này, hai tay hung hăng nện vào trước mặt trên mặt bàn, mới đổi không lâu gỗ thật bàn, ầm vang một chút, bị nện thành một đống mảnh gỗ vụn. Đúng vậy, tiên sinh, tin tức này tuyệt đối đáng tin. Không chỉ có đế quốc chính thức biểu thị là sự thật, Đại Tần Đế quốc cũng hào phóng thừa nhận mua. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta vệ tinh đã trực tiếp đập tới hình ảnh, có một chiếc đế quốc ngay tại phục vụ hàng không mẫu hạm, lợi dụng phản trọng lực kỹ thuật, từ trên đại dương bao la bay lên, sau đó hướng phía Đại Tần Đế quốc phương hướng bay đi. Bên cạnh, ngồi tại cây chổi bên trên phụ tá, nhìn thấy cái bàn kia lại bị đánh nát, nói lời này lúc, khóe miệng cơ bắp, hung hăng co quắp hai lần. Đáng chết, đế quốc đến cùng muốn làm cái gì? Đạt được xác nhận, tóc vàng tiên sinh cả người đều không thể nào tốt. Miệng bên trong mặc dù là nói như vậy, nhưng là trong lòng của hắn lại là minh bạch vô cùng. Tần Thủy Hoàng gia hỏa này, từ khi thành lập Đại Tần Đế quốc về sau, không biết chuyện gì xảy ra, vẫn luôn đối Mỹ quốc nhìn chằm chằm, muốn tìm cơ hội cùng Mỹ quốc đánh một trận. Đáng tiếc, bởi vì khoa học kỹ thuật cùng nhân số chênh lệch, khai chiến vấn đề, Tần Thủy Hoàng tạm thời chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Nhưng, bây giờ thì khác, đế quốc cho Tần Thủy Hoàng hàng không mẫu hạm, đây đối với Mỹ quốc, sẽ trực diện tạo thành to lớn uy hiếp. Tiên sinh, rất hiển nhiên, đế quốc là muốn mượn dùng Tần Thủy Hoàng tay, để hắn tới đối phó chúng ta. Phụ tá nhìn thấy tóc vàng tiên sinh sắc mặt phi thường khó coi, thế là thấp giọng phân tích nói. Oanh, lời này rơi xuống, tóc vàng tiên sinh chân hung hăng vừa dùng lực, văn phòng mặt đất đều sụp đổ mấy centimet. Ngậm miệng, loại chuyện này ta tự nhiên biết, chấm ngoặc kép. Sau đó, tóc vàng tiên sinh trừng màn này liêu một chút, âm thanh vô cùng băng lãnh. Vậy ngươi còn hỏi, giờ phút này, phụ tá nội tâm phiền muộn vô cùng, trong lòng nhả rãnh một câu, bất quá mặt ngoài, hắn cũng không dám nói đi ra, chỉ là cúi đầu, không nói thêm lời nói. Đế quốc đối hàng không mẫu hạm cải tạo, tiến hành đến như thế nào? Cái này luôn có một chút tin tức đi. Hô hô, tóc vàng tiên sinh, hít sâu vài khẩu khí, giữ vững bình tĩnh cho mình, mở miệng lần nữa hỏi. Đối với đế quốc hàng không mẫu hạm giám sát, căn cứ tình báo viên tin tức, bọn hắn đã ở kia phía trên lắp đặt phản trọng lực kỹ thuật, vòng phòng hộ kỹ thuật, vô hạn nguồn năng lượng kỹ thuật. Phụ tá chi tiết nói, thay lời khác tới nói, hàng không mẫu hạm cái tên này đã quá hạn, trở theo những này trang bị về sau, hắn đã trở thành phi thuyền vũ trụ. Nếu là hắn thân thể chất liệu đủ kiên cố, vũ trụ đều có thể bay đi. Đương nhiên, kia hàng không mẫu hạm, nếu là hướng phía chúng ta Mỹ quốc bay tới, chúng ta sẽ không có biện pháp, trừ phi từ Atlantis bên kia thu hoạch được có thể đánh vỡ vòng phòng hộ vũ khí. Thật là đáng chết, đế quốc rất hiển nhiên là tại đối với chúng ta phái qua máy bay vận tải cùng tàu hàng đang tiến hành trả thù. Tóc vàng tiên sinh tức giận nói đến. Kia, tiên sinh, chúng ta nên làm như thế nào? Phụ tá hỏi. Đầu tiên, khiển trách đế quốc buôn bán công nghệ cao vũ khí cho Đại Tần Đế quốc, cái này chiến tranh cuồng. Mặt khác, tăng cường trong nước phòng ngự. Một khi phát hiện Đại Tần Đế quốc có dị động, muốn ngay lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Mặt khác, tàu hàng, máy bay vận tải sự tình tiếp tục tiến hành. Thiên đạo trên website thế nhưng là nói a, tại Thái Sơn bên trong có đại lượng cơ duyên. Nếu như đế quốc hóa giải nguy cấp, chúng ta liền cướp đoạt tài nguyên. Nếu như đế quốc hóa giải không được, chúng ta liền trực tiếp đối bọn hắn chính thức tiến hành uy hiếp, yêu cầu cơ duyên. Nói đến chỗ này, tóc vàng tiên sinh hai mắt nheo lại, trong ánh mắt tràn đầy giảo hoạt hàn quang. Đế quốc bán cho Tần Thủy Hoàng hàng không mẫu hạm tin tức tại các đại quốc gia ở giữa gây nên oanh động vẫn còn kéo dài, chính như Mỹ quốc phái ra máy bay vận tải đi hiệp trợ đế quốc hóa giải Thái Sơn nguy cơ đồng dạng. Đế quốc bán ra cho Đại Tần đế quốc cái gọi là giải nghệ hàng không mẫu hạm, song phương quả thực chính là tại khai quốc tế trò đùa a. Rõ ràng muốn làm chuyện vô sỉ, hết lần này tới lần khác tại đây sự tình phía trên còn muốn tăng thêm một tầng đường hoàng lý do. Xem ra xảy ra đại sự, lấy Tần Thủy Hoàng chiến tranh kia tên điên hành vi, Mỹ quốc đoán chừng phải có đại phiền toái. Anh quốc nữ vương âm thanh thì thào, có ý tứ a, đế quốc vậy mà đã đến như vậy một tay, trực tiếp cho Tần Thủy Hoàng hàng không mẫu hạm. Ngươi nói, chúng ta có cần hay không cũng trộn rộn một cước? Phải biết, lúc trước chúng ta chế tạo những cái kia cây nấm, còn tích lũy không ít không có sử dụng, vụng trộm bán mấy cái cho Đại Tần đế quốc, để hắn tại Mỹ quốc bên kia loại mấy khỏa, có lẽ cũng không tệ a. Nước Nga đại đế mặc quần áo xong, khóe miệng hơi câu, cười đối bên cạnh quan lớn nói đến. Mà kia quan lớn nghe nói như thế về sau, trên trán lập tức liền là đã tuôn ra đại lượng mồ hôi lạnh. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, quốc gia khác thủ lĩnh nhóm biết được tin tức về sau cũng tương tự đều nhao nhao chấn kinh. Ngay tại các đại quốc gia muốn xem Đại Tần đế quốc như thế nào đối phó Mỹ quốc lúc, bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển, các loại phản trọng lực phi hành khí xuất hiện, đầu tiên liền là có đại lượng đến từ đế quốc các cường giả bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Thái Sơn chung quanh thành thị. Chiến đấu trong nháy mắt liền là đến gay cấn giai đoạn. Thái Sơn dưới chân một chỗ đã từng phi thường thành thị phồn hoa bên trong, giờ phút này lại là trở nên trước nay chưa từng có hoang vu. Hống hống hống, đường đi bên trong thỉnh thoảng có thể nghe được một chút tiến hóa thú giống lên một tiếng rầm rầm. Trừ cái đó ra, đại lượng biến dị thực vật điên cuồng tại đây trong thành thị tăng trưởng, khắp nơi đều có thể nhìn thấy. Nguyên bản kia từng tòa cao lầu bên trong có đại lượng hòn đá rơi xuống, đồng thời một chút đại thụ dây leo từ kiên cố công trình kiến trúc trong vách tường chui ra. Một tòa cao mấy chục mét công trình kiến trúc không đến một phút liền sẽ bị một viên biến dị cây cho triệt để bao khỏa. Những cái kia màu xanh lá dây leo tựa như là vô số đôi cụt tiểu xà đồng dạng tại kiến trúc vật trên vách tường không ngừng giãy giụa, âm trầm vô cùng. Mà loại hoàn cảnh này phía dưới, đường đi bên trong còn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút nguyên bản đám dân thành thị một thân là tổn thương chạy qua. A, không muốn chấm ngoặc kép, phốp phốp, một ăn mặc âu phục nam tử miệng bên trong kêu to, tràn ngập sợ hãi. Có thể lời kế tiếp còn chưa nói xong, trái tim của hắn liền là bị một đầu sắc bén dây leo cho quán xuyên. Màu đỏ tươi huyết dịch phốc phốc ra bên ngoài bốc lên, đồng thời thân thể thì là đang nhanh chóng khô héo. Không đến 3 giây, cả người hắn liền trở thành một bộ thây khô. Đến cuối cùng, những cái kia dây leo bên trong càng là xuất hiện vô số nhỏ sợi rễ, đem hắn kia xử lý thân thể đều cho triệt để hấp thu. Sống sờ sờ một người cứ như vậy trở thành một cây đại thụ chất dinh dưỡng. Dạng này một màn đừng đề cập đáng sợ cỡ nào. Mà theo Thái Sơn phía trên tiến hóa thú biến dị thực vật càn quét Thái Sơn chung quanh, cùng loại với tình huống như vậy quả thực là nhiều vô số kể. Bất quá, cũng không phải là hết thảy mọi người đều sẽ bị những vật kia cho giết chết. Đường dị biến sau khi bắt đầu, đồng thời còn có càng nhiều người ở trong đó thu được trước nay chưa từng có cơ duyên để cho mình thực lực trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi trực tiếp lật ra gấp mấy lần so với tốc độ tu luyện, nhanh đến mức không nên quá nhiều. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.